La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, Bến Cảng Cùng Chợ. Maximus đối với quân sự đại thế tỉnh táo phân tích cũng không để cho Quintus bọn hắn cảm thấy giật mình, dù sao trước đó hắn liền đã từng đề cập tới, cũng đạt được bọn hắn tán đồng. Lúc này, hắn đương nhiên lại một lần nữa đưa tới mọi người coi trọng. Frantonil hơi có vẻ khó khăn nói. Thủ lĩnh, nếu như những này phương Nam dân nghèo mong muốn gia nhập chúng ta nhưng thủy chung cự tuyệt tiếp thu. Cái này chỉ sợ cũng không tốt lắm đâu, cũng không phải là đều không thu. Maximus sớm có cân nhắc, những cái kia có đặc thù tài năng, đồng thời biết viết biết làm toán người. Chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua. Về phần cái khác, có thể đề cử bọn hắn đi Artemis, hoặc là Spartacus nơi đó. Bọn hắn đều không có phương diện này hạn chế. Hận không thể người gia nhập càng nhiều càng tốt. Ta hiểu được, sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm. Frantonil đáp lại nói, Maximus nhớ ra cái gì đó. Còn nói thêm, Vonus, còn giống như trước kia. Ngươi cũng phái thủ hạ của ngươi đi theo bộ quân vụ cùng một chỗ chiêu binh. Từ đó chọn lựa hữu dụng người, phân phối tới những ngành khác. Vâng, thủ lĩnh, Vonus cung kính trả lời. Tigray, lần này ta sốt ruột đem ngươi gọi tới, là muốn cho ngươi mau đem Salapia cảng khẩu sự vụ gánh vác đến. Tựa như tại Pompeii lúc như thế, Maximus lời còn chưa nói hết. Tigray liền không kịp chờ đợi tiếp lời nói. Không có vấn đề. Ta sẽ để bến cảng mau chóng vì quân ta sử dụng. Hơn nữa sẽ vận chuyển so cảng Pompeii càng tốt hơn. Maximus vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Lần này bị chúng ta vây ở cảng khẩu thương nhân không nhiều. Rất nhiều tại Salapia thương nhân tại Canossa lưu vong dân chúng tiến vào trong thành về sau liền dự. Cảm tới thế cục không ổn. Thật sớm liền đi thuyền rời đi. Dẫn đến trong bến cảng bỏ neo thuyền đã còn thừa không nhiều. Người đối mặt khó khăn có thể so sánh tại Pompeii lúc phải lớn. Thủ lĩnh, xin yên tâm, ta sẽ để bến cảng sẽ khá hơn. Tigray tự tin nói. Rất tốt, Maximus lộ ra vẻ tươi cười. Nói rằng, ngoại trừ Rome thương nhân cùng thương thuyền, ta có thể cho phép người hướng những thương nhân khác làm ra hứa hẹn. Chỉ cần thuyền của bọn hắn đến ta Salapia giao dịch, thứ nhất không thu thuế mậu dịch, thứ hai bảo hộ bọn hắn cùng với hàng hóa tại trong phạm vi quân đội khống chế an toàn. Cái khác, ngươi còn có thể cùng bọn hắn tinh tế thương thảo, sau đó lại nói cho ta, lấy thu được phê chuẩn, nhưng chỉ điều thứ nhất này, cũng đủ để cho rất nhiều thương nhân động tâm. Tigray cao hứng nói. Tigray vì sao sẽ nói như vậy? Bởi vì tại Marsi chiến tranh về sau Italia dân chúng đều thành công dân La Mã. Rome không thể lại đối Italia dân chúng thu thuế trực tiếp, nhưng là muốn thu thuế mậu dịch. Cái này thuế chủ yếu là nhằm vào tất cả tiến vào Italia các cảng khẩu thương thuyền. Căn cứ thuyền chứa đựng hàng hóa giá cả, trưng thu 5% thuế mậu dịch. Mà tại Italia biển đông bờ chân chính mậu dịch bến cảng cũng không nhiều. Không ít thương thuyền thông qua Salapia cảng đang tiến hành chuyển. Nếu như Salapia không thu thuế, đây chính là giúp bọn hắn bớt đi được không ít tiền. Nếu như lên bờ hàng hóa còn có thể không bị hao tổn mất thông qua Maximus là quân đội khống chế địa bàn, từ đường bộ vận chuyển tới Italia đất liền thành trấn. Kia càng là các thương nhân vui với nhìn thấy. Lần này cũng không chỉ là để ngươi cùng những thương nhân này tiến hành mậu dịch. Ngươi còn có sự vụ khác muốn làm. Maximus nhìn xem hắn, chậm rãi nói rằng, kế tiếp chúng ta muốn chiêu binh. Cảng khẩu lao lực khẳng định sẽ giảm mạnh. Các binh sĩ cần gấp rút huấn luyện. Ta không cho phép giống như trước đó tại Pompeii lúc đồng dạng. Thỉnh thoảng còn muốn phái quân đội tới bến cảng đi giúp lấy dỡ hàng. Có thể... Nhưng bến cảng nếu là thiếu hụt lao lực, thuyền không có cách nào dỡ hàng nha. Người đừng vội, Maximus khoát tay nói rằng, những này bến cảng lao lực gia nhập quân đội về sau. Tự nhiên đều sẽ di chuyển tới quân doanh ở lại. Như vậy bọn hắn lúc đầu chỗ ở, liền đem những cái kia chạy nạn tới đây Canossa dân chúng rời đi qua, để cho bọn họ tới đảm đương bến tàu lao công. Dạng này trong thành quảng trường cũng có thể thanh lý đi ra, tốt hơn khôi phục trật tự. Thủ lĩnh, trong thành là khôi phục trật tự, có thể những này Canossa lưu dân làm sao có thể cam nguyện đi làm bến tàu lao công đâu. Bọn hắn trốn tới nơi này, vốn là muốn dựa vào người Salapia. Có thể người Salapia hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, căn bản không giúp được bọn hắn. Người nếu là đói chết, sự tình gì đều là nguyện ý làm. Pigray như có điều suy nghĩ, nhưng hắn sau đó lại kêu lên. Những này Canossa lưu dân chỉ sợ không ít đi. Bọn hắn nếu là gây chuyện lên đến, ta một người có thể chấn không được yên tâm. Ta sẽ để Caminus xuất lĩnh hắn đại đội 3 binh sĩ trấn thủ bến cảng. Hai ngươi là bạn nối khố, tin tưởng lần này tại Salapia cũng nhất định sẽ phối hợp đến vô cùng ăn ý. Pigray nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó trong lòng của hắn lại là siết chặt, bởi vì Maximus nói tiếp. Mặt khác, ngươi còn có nhiệm vụ, còn có nhiệm vụ. Lần này chúng ta xử quyết Salapia quyền quý hơn phân nửa đều kinh thương. Bọn hắn cửa hàng đều tập trung ở trong bến cảng. Người đi đem bọn nó đều tiếp thu tới. Đồng thời lại bắt đầu lại từ đầu kinh doanh. Pigray con ngươi chuyển động, lập tức kêu lên. Thủ lĩnh, ngươi cho ta phái nhiều như vậy nhiệm vụ, ta một người có thể bận không qua nổi. Ngươi nhất định phải cho ta phái người, đủ nhiều người mới được. Cái này không có vấn đề. Hiện tại khu nhà giàu mấy trăm tên kia nô lệ bên trong khẳng định liền có không ít là những này Salapia quyền quý kinh doanh cửa hàng nô bộc. Vonus, người đem bọn hắn chọn lựa ra, giao cho Pigray. Vâng, thủ lĩnh. Nhưng Pigray vẫn không vừa lòng nói. Thủ lĩnh, ta còn cần người có thể hiệp trợ ta quản lý tốt cảng khẩu người. Ta chân chính thủ hạ. Maximus trêu chọc nói. Pigray, ngươi là ta quan thương vụ, vốn là nên có thuộc hạ của mình, nhưng ngươi chưa hề đề cập qua. Ta còn tưởng rằng ngươi là quen thuộc độc vãng độc tới rồi. Thủ lĩnh, trước ngươi cũng chưa hề đề cập với ta nha. Pigray lớn tiếng kêu oan. Đám người một hồi cười vang. Maximus cười to về sau, nói rằng, tốt a, ta hiện tại chính thức nói cho ngươi. Ngươi cái này quan thương vụ có thể có 5 tên thuộc hạ biên chế. Cụ thể cần hạng người gì? Ngươi đi cùng Vonus thương nghị. Chờ xác định nhân tuyển, ta lại xét duyệt phê chuẩn. Pigray lập tức biểu thị dị nghị. 5 tên thuộc hạ cũng không tránh khỏi quá ít. Bến cảng lớn như vậy, chuyện khẳng định phong phú, căn bản bận không qua nổi. Maximus sắc mặt trầm xuống. Tạm thời chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy người. Chờ sau này bến cảng sự vụ xác thực trở nên nặng nề, cho ngươi thêm gia tăng. Bất quá cân nhắc tới ngươi bây giờ lập tức liền phải đi bến cảng làm việc, mới thuộc hạ không nhất định có thể thích ứng. Ta trước phái mấy tên người hầu đi giúp ngươi một hồi. Pigray lập tức đại hỉ. Dạng này tốt nhất, dạng này tốt nhất. Cassius, ngươi mang mấy cái thằng nhóc đi giúp Pigray làm việc. Sớm đã kích động Cassius lập tức trả lời. Vâng, thủ lĩnh, thủ lĩnh. Quân ta đã đem thành Salapia hoàn toàn chiếm lĩnh. Các binh sĩ đều là trực tiếp phân phát vật tư. Chúng ta dường như không cần thiết lại đem lại đi kinh doanh cửa hàng a. Quintus nghi ngờ hỏi. Maximus hồi đáp. Trong thành có hơn 1000 hộ người Salapia. Nếu như Pigray có thể thuận lợi kinh doanh bến cảng, về sau đến đây giao dịch hàng hóa thương thuyền nhiều, thuyền thủy thủ cũng sẽ không ít. Chẳng lẽ bọn hắn không cần dừng chân, ăn cơm, mua một chút đồ dùng hàng ngày? Thủ lĩnh, người biện pháp này tốt. Dạng này chúng ta không cần trắng trợn cướp đoạt những bình dân này, cũng làm theo có thể đem trong tay bọn họ vàng bạc cho móc ra. Pigray mặt mày hớn hở. Không, người nghĩ sai. Maximus nói nghiêm túc. Ta cũng không phải ham bọn hắn chút tiền nhỏ kia. Ta là hy vọng thông qua loại phương thức này giảm xuống trong lòng bọn họ địch ý. Để bọn hắn biết chúng ta tự do Italia cũng không phải là chỉ có thể cướp bóc đốt giết hung đồ. mà là có thể nghiêm túc quản lý một cái thành trấn. Chỉ cần bọn hắn thật tốt phối hợp, bọn hắn chẳng những không có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa có thể tại trong thành này sống được không sai. Cho nên, người phụ trách những cái kia cửa hàng bán cho người Salapia hàng hóa giá cả nhất định phải so trước kia thấp một chút, để bọn hắn thiết thực cảm nhận được chúng ta chiếm cứ tòa này thành trấn đối bọn hắn vẫn là có chỗ. Tốt, ta hiểu được, Tigray như có điều suy nghĩ gật đầu. Mặt khác, đã chúng ta đã quyết định đem Salapia xem như đội ngũ của chúng ta trụ sở. Như vậy thì muốn kinh doanh tốt nó. Chúng ta tại Pompeii lúc đã có không ít giáo huấn. Đội ngũ mở rộng nhu cầu cấp bách tăng cường huấn luyện quân sự. Nhưng là mỗi ngày còn muốn rút người đi bến cảng dỡ hàng hàng hóa. Quét dọn trong thành đường đi. Đổ chất bẩn. Khơi thông cống thoát nước. Thậm chí còn muốn cứu hỏa. Thoát nước. Liên lụy chúng ta không ít tinh lực. Lần này, chúng ta đem người Salapia khống chế ở trong thành, mà không phải đem bọn hắn đuổi đi ra. Chính là hy vọng để cho bọn họ tới làm những này việc vặt vãnh. Để chúng ta có thể càng chú ý tại mở rộng đội ngũ của chúng ta. Huấn luyện binh lính của chúng ta. Đi chiếm lĩnh càng nhiều địa phương. Vonus, ngươi là quan hành chính. Quản lý tòa này thành trấn cùng những này người Salapia liền từ ngươi đến phụ trách. À, vâng, thủ lĩnh, Vonus đã từng đảm nhiệm qua nhiều năm nông trường quản sự. Nhưng quản lý một tòa thành trấn lại là lần đầu tiên. Hắn có chút khẩn trương, nhưng cùng lúc cũng có chút hưng phấn. Thế nhưng là những này người Salapia sẽ cam tâm tình nguyện cho chúng ta làm việc sao? Tigray đưa ra nghi vấn. Maximus đã sớm cân nhắc qua vấn đề này. Hắn không chút hoang mang hồi đáp. Lần này chúng ta sẽ không lại cho bọn họ cung cấp miễn phí đồ ăn. Nhưng chỉ cần bọn hắn bằng lòng làm việc, chúng ta có thể cho bọn hắn thích hợp tiền lương. Có tiền, bọn hắn mới có thể đi chúng ta kinh doanh cửa hàng mua sắm đồ ăn. Mới có thể tại tòa này chúng ta trưởng quản trong thành trấn trường kỳ sinh hoạt. Bọn hắn là chúng ta tù binh. Chúng ta còn muốn cho bọn họ tiền. Đây có phải hay không là có chút Frantonew có chút không hiểu. Chúng ta là cho bọn hắn tiền. Nhưng bọn hắn mua chúng ta đồ vật. Không phải lại đem tiền cho trả lại rồi sao? Maximus cười cười. Nói rằng, số tiền này bất quá là tại trong tay của bọn hắn dạo qua một vòng. Chúng ta nỗ lực bất quá là một chút chặn được còn thừa vật tư. Nhưng lại có thể khiến cho bọn hắn cam tâm tình nguyện cho chúng ta làm việc. Cả tòa thành trấn cũng bởi vì này vận chuyển bình thường lên. Hơn nữa có sinh khí. Đây không phải rất tốt sao? Frantonew, Quintus là Rome lão binh. Tigray từng là một cái lái buôn nhỏ. Vonus chỉ là một cái con của nô lệ. Capito là một ngôi nhà cảnh không sai La Mã bình dân. Mặc dù đều có riêng phần mình tài năng. Nhưng câu nệ tại quá thấp địa vị xã hội, đều kiến thức có hạn. Maximus nói tới trong lời nói này chứa đơn giản kinh tế vận hành nguyên lý. Đối tư tưởng của bọn hắn tạo thành đả kích không nhỏ, khiến cho đám người lâm vào trầm tư. Maximus để ở trong mắt, cảm thấy vui mừng. Trên thực tế trong lòng của hắn rõ ràng Salapia tòa này thành trấn bọn hắn không có khả năng chiếm. Cứ quá lâu. Nhưng hắn như cũ quyết định nếu không sợ phiền toái lưu lại trong thành dân chúng. Chăm chú quản lý tòa này thành trấn. Chính là mong muốn để cho mình chỉ huy chi đội ngũ này từ trong thực tiễn thu được quản lý thành. Trấn kinh nghiệm, vì tương lai làm chuẩn bị. Frantonew, Vonus bọn hắn rời đi không bao lâu. Torerugo dẫn một đám người tiến vào đại sảnh. Thủ lĩnh, vị này chính là mạo hiểm chui vào Salapia. Tại tối hôm qua dẫn đội cướp đoạt cửa thành dũng sĩ. Ta đại đội hai đội trăm người thứ nhất bách phu trưởng Bubius. Torerugo dùng sức vuốt bên cạnh một vị đen nhánh điêu luyện. Lính võ trang đầy đủ bả vai. Tự hào lớn tiếng nói. Maximus mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhiệt tình nói rằng. Bubius, ta có thể nhận ra ngươi. Nửa năm trước, tại trên toàn quân đại hội. Ngươi thế nhưng là dũng cảm tiết lộ Crixus thủ lĩnh thủ hạ binh lính quấy rối đội chữa bệnh y tá. Xấu xa, lần này ngươi lại lập xuống đại công, để chúng ta cơ hồ chưa thụ thương vong thuận lợi chiếm lĩnh tòa này thành trấn. Ngươi là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Maximus là phát ra từ nội tâm tán thưởng, bởi vì hai nhà liên quân mặc dù tại trong vòng một ngày đánh hạ Canossa, nhưng đội ngũ của hắn cũng bỏ ra gần 500 người thương vong. Nếu là tập kích bất ngờ Salapia, kế hoạch không thể thành công. Kế tiếp còn muốn hay không cường công thành trì, Maximus liền phải lại cân nhắc một chút, mà trước đó định ra kế hoạch tác chiến liền phải toàn bộ lật đổ làm lại. Cho nên hắn thấy Bubius công lao vô cùng lớn. Đây chính là hắn tại sao phải tự mình tiếp kiến bọn hắn nguyên nhân. Anh hùng, cái từ này đối với Hy Lạp, người La Mã mà nói có đặc thù hàm nghĩa. Cho nên Maximus vừa nói, ở đây những người khác một mảnh xôn xao, mà Bubius nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên nói cái gì cho phải. Còn có các ngươi, Maximus giơ tay lên, chỉ hướng cái khác chui vào Salapia thành, tham gia dạ tập đám binh sĩ, lớn tiếng nói, các ngươi cũng là chúng ta tự do Italia anh hùng, là chúng ta tất cả binh sĩ tấm gương. Mỗi một sĩ binh đầu tiên là sững sờ, sau đó đều triển lộ ra hưng phấn nụ cười. Chúng ta cũng là anh hùng. Chúng ta cũng là anh hùng. Bỗng nhiên có người cao giọng hô, thủ lĩnh, đã chúng ta đều là anh hùng, đội chữa bệnh những nữ nhân kia sẽ thích chúng ta sao? Cái này vấn đề kỳ quái vừa nói ra, đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Tất cả binh sĩ đều dùng sốt ruột ánh mắt nhìn về phía Maximus. Maximus nhìn xem vị kia tra hỏi tuổi trẻ binh sĩ, mỉm cười hỏi, ngươi tên là gì? Thủ lĩnh, ta gọi Stax, đến từ Asia Minor. Binh sĩ cung kính hồi đáp, Stax, nam nhân ưa thích nữ nhân rất bình thường, ta cũng giống như ngươi. Maximus nháy nháy mắt, các binh sĩ một hồi cười vang. Hết chương.